Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 123. Góc truyện audio.com. Người kia dù không có lời cho phép của Lãnh Kiên vẫn không do dự bước vào trong. Cẩn trọng đóng cửa, hướng Lãnh Kiên cúi đầu cung kính. Hắn mặc một bộ com lê đen, trông rất ra dáng nhân viên văn phòng. Ở cổ cũng không thiếu thẻ nhân viên chứng minh thân phận, nhưng lời nói của hắn lại hoàn toàn xé rách lớp ngụy trang khổ công ấy. Bang chủ, sao rồi? Lãnh Kiên nhạt miệng cười nhẹ nhàng xoay lòng người. Thanh âm êm dịu đến mức khiến người ta mất hết cảnh giác. Vân, người vừa đến có chút thẫn thờ choáng váng nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Rành mạch thông báo, như bang chủ đã giao phó. Ngày hôm qua, Minh Du có động tĩnh. Cô ta lén lút thông báo cho tòa soạn chuyện có liên quan đến bang chủ phu nhân. Thuộc hạ đã chặn được toàn bộ. P.S. Lâu rồi cô hỏi lại. Nàng nào T.S.J.K.D. Dạ. Đi, Kiên đây nà, cách chương.